Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 123, kết thúc thi đấu tranh giải. Một lần nữa khởi hành, hống, ác liệt Lục Diệp Phong hung bạo bên trong, một tiếng hét thảm vang lên, cũng là để tất cả mọi người tại chỗ biết rồi này một hồi ba đối với ba kết quả cuộc chiến đấu. Grass Blade rốt cục biến mất rồi. Một bóng người thẳng tắp từ giữa không trung rơi xuống mà xuống. Tầng tầng té xuống đất. Dark Maniton mất đi năng lực chiến đấu. Superior thắng lợi. Vì lẽ đó bản cuộc tranh tài người thắng là đến từ thành phố Ravenna tuyển thủ. Trọng tài xác nhận quá Dark Maniton là mất đi năng lực chiến đấu sau cũng là vung lên trong tay. Hắn hai mặt cờ xí. Cao giọng hô. Kết thúc. Đây chính là nào tuyển thủ Superior. Dark Maniton hoàn toàn không phải là đối thủ. Chúng ta cũng chúc mừng nào tuyển thủ trước tiên tiến vào bán kết ghế. Giải thích trên đài. Đông York tiên sinh cũng là cầm ống nói. Lớn tiếng hô. Trở về đi. Dark Maniton. Người đã làm rất khá. Asura có chút mất mát thu hồi Dark Maniton. Sau đó vừa xoay người rời đi đối với chiến trường chính là. Trở về đi, Superior, làm không tệ, xem ra ở Juniper bác sĩ nơi đó không có lười biếng. Nào cười thu hồi Superior, thản nhiên nói, mà Superior nhưng là một bộ ta làm sao có khả năng gặp lười biếng dáng dấp liếc mắt một cái nào. Tám tiến vào bốn cuộc so tài thứ nhất kết thúc, nào cũng là trở lại khu nghỉ ngơi, sau đó cũng là chuẩn bị rời sân, ngày hôm nay thi đấu chỉ tới đây. Ngày mai sẽ bắt đầu tiến hành còn lại thi đấu. Có điều, trận thứ hai là Ryan thi đấu. Vì lẽ đó, nào vẫn là lưu lại. Tiếp tục nhìn xuống, Ryan đối thủ là một vị thanh niên. Rất rõ ràng giống như Ryan. Cũng là lữ hành quá không ngừng một cái địa khu người huấn luyện. Trận này đối chiến sân bãi vì là sân nước. Ryan ba con là Jellison, Alomomola cùng với Zoto khu vực Ferligert. Mà đối thủ của hắn nhưng là sử dụng Basculan, Simipo cùng với Sino khu vực Gastrodon. Mà nhìn thấy Gastrodon, làm ở trên ghế xem thi đấu Cynthia cũng là khá là cảm khái. Bởi vì nàng cũng có một con Gastrodon. Có điều hiện tại Gastrodon hẳn là ở nàng con bà nó trong hậu viện cố gắng huấn luyện đi. Ryan cùng đối thủ của hắn cũng là chiến đấu khó phân thắng bại. Có điều kết quả cuối cùng vẫn là xuất hiện. Ryan không địch lại đối thủ của hắn. Dừng lại tư kết. Này hay là đối với người khác mà nói là một cái rất mất mát sự tình. Thế nhưng Ryan cùng người khác không giống nhau. Loại này thất bại càng thêm có thể để cho hắn có lòng tin đi nghênh đón càng nhiều khiêu chiến. Có điều, thất bại tư vị nhất định là không dễ chịu. Vì lẽ đó, cùng nào bốn người nói lời từ biệt sau khi... Sawyer cùng Ryan cũng là rời đi Lung Mục Trấn. Nói là đi tới màu đen thành trấn đi đặc huấn. Bọn họ phải vì thế mà sau Anova Liên minh cối viên đại hội càng thêm nỗ lực huấn luyện mới được. Ngày thứ hai, vì để cho Axel cùng Zorua càng tốt hơn khôi phục thương thế. Vì lẽ đó tại đây sau khi vòng bán kết cùng trận chung kết. Nào cũng là không có để Axel cùng Zorua để chiến đấu. Không sai. Sau khi đối chiến đều là do Superior quyết định, thế nhưng Superior thể lực cũng không phải rất dồi dào. Vì lẽ đó ở trận chung kết thời điểm, nào cũng là để Zorua tạm thời lên sân khấu một lúc. Thế giới thi đấu tranh giải chính thức bắt đầu kết thúc. Nghi lễ bế mạc cũng là ở lễ trao giải qua đi cử hành. Nào được khóa này Anova Liên minh thi đấu tranh giải xuất sắc. Tự nhiên cũng là thu được cái kia 6 loại có thể tăng lên thuộc tính đạo cụ. Nào là lựa chọn tăng lên siêu năng lực thuộc tính uốn lượn thia. Này tự nhiên là cho Gardevoir sử dụng. Tăng lên long thuộc tính skill uy lực long chi nha. Đây là cho Axel lễ vật. Tăng lên ác hệ thuộc tính skill uy lực màu đen kính mắt. Đây là cho Zorua lễ vật. Tăng lên hệ hỏa skill uy lực than củi. Này xem như là nào cho La Vesta tân sinh lễ ra mắt. Còn có tăng lên U Linh hệ skill uy lực nguyền rủa bùa hộ mệnh. Đây là nào cho Sang Đơ Lua trở về lễ vật. Còn cuối cùng như thế. Nào nhưng là lại lựa chọn một cái Long Chi nha. Về phần tại sao, nào cũng không có cùng ban phát khen thưởng nhân viên nói. Milotic cùng Lucario cũng sớm đã có bọn họ thuộc tính tăng lên đạo cụ. Milotic thần bí giọt nước mưa là ở trước đây câu cá đại hội bên trong được. Mà Lucario màu đen dây băng nhưng là sớm ở cái kia trên hòn đảo. Rất lâu trước, đại quản gia cùng hai quản gia cho Riolu lễ vật. Vì lẽ đó bọn họ cũng là không cần những thứ đồ này. Mà Superior lời nói nhưng là ở Juniper bác sĩ nơi đó đã chiếm được có thể tăng lên thảo hệ skill. Uy lực kỳ tích hạt giống. Đến đây, mình không trên hết thảy Pokemon cũng đều là thu được bọn họ thuộc tính tăng lên đạo cụ. Đại hội ở pháo mừng trong tiếng nổ kết thúc. Sau khi thuộc về người xuất sắc đệ nhị dạng lễ vật nhưng là sẽ cùng thiên vương ở lén lút bên trong. Bắt đầu đối chiến, thắng bại làm sao đều sẽ không công khai. Cái này cũng là giữ gìn thiên vương cùng người xuất sắc việc riêng tư. Hội trường ở ngoài, nào cũng là đem Long Chi Nha đưa cho Cynthia. Nói rằng, cho, xem như là ta xin lỗi người lễ vật đi. Vật này không rẻ. Nói, nào vẫn còn có chút thịt đau. Ha ha, Cynthia tỷ tỷ, người xem nào vẫn là rất thành ý a. Người liền tha thứ hắn đi. Cynthia bên cạnh, kết lần cũng là cười nói. Cynthia không dám nhìn tới nào còn có kết lần. Chỉ là hơi cúi đầu. Tiếp nhận tay không trên Long Chi Nha. Sau đó trực tiếp xoay người hướng về xe đi tới. Đồ ngốc này, cái gì gọi là tha thứ hắn? Chính mình không phải cũng sớm đã tha thứ hắn sao? Còn đem Long Chi Nha đưa cho mình. Kamisure gặp thấy thế nào? Tên ngu ngốc này, có điều nói thật, Cynthia vẫn là rất vui mừng là được rồi. Kamisure gặp thấy thế nào? Tự nhiên là không hề để tâm. Đối với Nao, Kamisure thực sự là quá giải. Nàng không lo lắng chút nào đối không Cynthia gặp có cái gì khác ý đồ. Coi như là thật sự có. Ở rất lâu trước nàng chính là đã nói. Chỉ cần Nao yêu thích, cô gái kia cũng yêu thích Nao. Như vậy nàng liền sẽ không ngăn cản. Chỉ là hy vọng Nao có thể yêu chính mình. Tiểu Nao, Cynthia tỷ tỷ tha thứ ngươi. Trong này cũng có công lao của ta đi. Thế nào, có thể hay không cho ta một cái uốn lượn thìa a? Kết lần cũng là cười hì hì lái chơi cười nói. Không ngươi phần, uốn lượn thìa liền một phần. Ta muốn cho Gardevoir. Nao trực tiếp từ chối. Không có một chút nào mặt mũi có thể nói. Đúng rồi, Cynthia tỷ tỷ nói chúng ta liền ở ngay đây tách ra đi. Kết lần cũng là cười nói. Các ngươi là muốn đi thành phố Opelucid đi. Từ Lung Mục Trấn xuất phát, hướng về số 11 đường đi tới gặp có một tòa thôn Trang Kiều. Trải qua thôn Trang Kiều sau chính là số 10 đường. Mà thông qua số 10 đường chính là thành phố Opelucid. Đầu tiên nói rõ một hồi. Thành phố Opelucid đạo quán chủ Saga tính cách rất kỳ quái. Người phải làm tốt một điểm chuẩn bị tâm lý nha. Kết lần nói như vậy, rất hiển nhiên, nàng cùng Cynthia đều là đã khiêu chiến qua Opelucid Gym. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng là thành công khiêu chiến ra. Vậy các ngươi đây, Kamisure cùng Nao đều là hỏi. Ta cùng Cynthia tỷ tỷ sau khi cũng sẽ tách ra. Cynthia tỷ tỷ muốn đi có thiên địa băng tiết chi thành Mỹ tán thành phố Icirus. Ta lời nói bảo mật. Kết lần cười nói. Đúng rồi. Không thể cùng các ngươi nói rồi. Ta còn muốn đáp Cynthia tỷ tỷ đi nhờ xe đây. Ta đi trước a. Gặp lại. Gặp lại. Nào cùng Kamisure cũng là nhìn kết lần thân ảnh dần dần đi xa. Phất tay hô. Bọn họ nhìn thấy. Ở phương xa. Kết lần cùng Cynthia cùng đi tiến vào chiếc xe kia hình ảnh. Sau đó bọn họ cũng là nở nụ cười. Cuối cùng là xoay người. Hướng về số 11 đường tiếp tục bọn họ lữ trình. Đương nhiên trước lúc này. Nào rất hiển nhiên còn có một chuyện quan trọng hơn muốn làm. Xoay người. Nào cũng là nhìn thấy cái kia bốn đạo đã ở cách đó không xa chờ đợi đã lâu bóng người. Sau đó Nào cũng là thản nhiên nói. Ta hiện tại có thể khiêu chiến sao? Đương nhiên có thể. chúng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể ở thu được ANOVA Liên minh Cối viên Đại hội xuất sắc sau trở lại hướng về chúng ta khiêu chiến. Vào lúc ấy, ngươi không chỉ có thể khiêu chiến một vị, chúng ta bốn người ngươi cũng đều sẽ cùng ngươi chiến đấu. Quá trình đó, cũng là bị chúng ta xưng là quán quân con đường. Cầm đầu Rick bà cũng là cười nói. Đánh bại chúng ta, ngươi chính là toàn bộ ANOVA Liên minh quán quân. Rick bà âm thanh không vang. Thế nhưng là để Nao cùng Kamisure đều nghe được cực kỳ rõ ràng. Ta biết rồi, ta rất chờ mong đến thời điểm chiến đấu. Nao nhàn nhạt nói, cũng là kéo Kamisure tay. Sau đó hướng về số 11 đường đi từ từ đi. Tương lai của hắn, chấm ngoặc kép, Rick bà bé nhỏ trong mắt có một tia chớp chảy qua. Lẩm bẩm, ta rất chờ mong. Adeku thản nhiên nói, ta cũng rất chờ mong đánh với hắn một trận. Jima cũng là cảm thấy hứng thú nói rằng, ta không phải rất chờ mong, bởi vì hắn nhất định sẽ đứng ở chúng ta trước người. Lúc trước sự thực lại có cái gì có thể chờ mong? Mina nhưng là không theo lẽ thường ra bài nói rằng, nói tóm lại, chúng ta cũng là bắt đầu chuẩn bị hắn quán quân con đường A. Rick bà cũng là cười nói, Nao cùng Kamisure rời đi Lung Mục Trấn, cũng là đi đến số 11 con đường. Ở đây đã không trống trơn là không thuộc về ANOVA khu vực. Vì lẽ đó ở đây cũng là có rất nhiều cái khác khu vực Pokemon xuất hiện. Nói thí dụ như, ở Kanto Johto khu vực cực kỳ thông thường Rattata cùng Raticate. Còn có Spearow cùng Fearow, thậm chí còn có Caterpie bộ tộc cùng Weedle bộ tộc. Ngày đó buổi tối, Nao cùng Kamisure cũng là tại đây số 11 trên đường an tâm vượt qua. Nao trong lều, Darkrai cũng là có hỏi Nao như thế một vấn đề. Tại sao ngươi không cho ta một cái màu đen kính mắt? Để ta cũng nói lại ta ác hệ tuyệt chiêu uy lực. Nhưng mà Nao trả lời nhưng là cực kỳ trực tiếp. Ngươi không cần tăng lên. Câu trả lời này liền để Darkrai có chút buồn bực. Ngươi nói ngươi vì xin lỗi cũng có thể cho cái kia gọi là Cynthia nữ nhân một cái long chi nha. Ta nhưng là ngươi quen biết đã lâu. Ngươi đưa ta cái lễ vật không nên sao? Nao không nhìn thẳng Darkrai oán niệm. Sau đó đêm đó liền như thế trôi qua. Ngày thứ hai Nao cùng Kamisure đều là rất sớm lên. Tiếp tục cái kia như quen thuộc thể dục buổi sáng sau. Nao cùng Kamisure cũng là ở tất cả chuẩn bị sắp xếp sau. Tiếp tục lên đường. Ở trên đường này cũng là có rất nhiều người huấn luyện. Hơn nữa thực lực cũng không yếu. Bọn họ cũng là muốn cầu hòa Nao tiến hành Pokemon đối chiến. Đối với này, Nao tự nhiên là sẽ không lùi bước. Vì lẽ đó dọc theo con đường này, bất kể là Axew vẫn là Zorua, đều là được rất tốt kinh nghiệm. Thậm chí là Lavesta đều là thu được một chút rất tốt kinh nghiệm chiến đấu. Rất nhanh, Nao cùng Kamisure cũng là ở xuyên qua thôn Trang Kiều. Thông qua số 10 con đường sau, rốt cục đi đến để trong lòng bọn họ nhớ nhung đã lâu thành phố Opelousis. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.